Chàng rể quyền thế, chương 5254. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô không muốn tiếp tục xem vào lúc này. Tiếp tục nghe vào lúc này. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người không tự mình hiểu lấy như vậy. Đều sắp chết đến nơi, còn ở nơi này giả vờ. Đây là cái gọi là lấy mạng ra để giả vờ. Rốt cuộc là một thầy phong thủy, liền xem như biết chút công phu mèo ba chân, nhưng là muốn cùng người đảo quốc không qua được. Hắn có tư cách này sao? Không thể. Đám người Tạ gia cũng là vẻ mặt tuyệt vọng cùng mỉa mai. Rõ ràng mọi người đều cho rằng Bùi Nguyên Minh xong đời, chết chắc, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của ta. Bùi Nguyên Minh nhìn lại ly trà mà Hoàng Phổ Thi vừa rót ra, sau đó nhàn nhạt nhìn Kubo Taro. Nếu ngươi chậm chạp, tách trà này sẽ không ngon. Hiểu chưa? Ở trong mắt ta, ngươi không quan trọng bằng một ly trà. Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Tạ Tiểu Băng cùng những người khác đều bật cười. Một giang hồ phiến tử, giả bộ đến chính mình cũng tin. Chẳng lẽ hắn cũng không biết, hiện tại giả bộ càng nhiều, một hồi mất mặt, liền mất mặt càng lớn hay sao? Quan trọng nhất là, hắn không chỉ mất thể diện của chính mình, mà còn là thể diện của toàn bộ Kim Lang, toàn bộ thể diện của đại hạ. Taro Kubo lúc này cũng hoàn toàn phát cáu, là đại cao thủ của A Tị Đà Lưu. Hắn đi đến đâu cũng đều là chúng tinh phủng nguyệt, đều có vô số người thổi phồng. Ngay cả những giang hồ khác cũng là đại cao thủ, bọn họ cũng có cảm tình với hắn. Kubo Taro biết anh hùng, coi trọng anh hùng, không nói đến người bình thường. Trong mắt những người đảo quốc, một cao thủ như hắn có địa vị rất cao. Chưa kể ngoài đường, hắn ta có thể đi ngang. Ngay cả khi hắn ta yêu một người phụ nữ bình thường ở đảo quốc, gia đình đó đều phải cảm ơn, sau đó đem nữ nhân tẩy rửa sạch sẽ đưa tới. Vì vậy, lời nói của Bùi Nguyên Minh lúc này, sự khinh thường của Bùi Nguyên Minh lúc này, sự kiêu ngạo của Bùi Nguyên Minh lúc này đối với Kubo Taro, không chỉ là khiêu khích, mà còn là sự sỉ nhục khó tả. Hắn chậm rãi nâng lên trường đao đảo quốc trong tay, chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, cười lạnh nói, nguyên bản xem ở ngươi là người bình thường, ta chỉ chuẩn bị đánh gãy tứ chi của ngươi, sau đó đem ngươi mang đến trước mặt Hoàn Nhan thiếu. Vì ngươi thích giả vờ như vậy, vậy thì xem ra ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Vừa dứt lời, bóng dáng Kubo Taro khẽ động, nhanh chóng lao thẳng tới chỗ Bùi Nguyên Minh đang đứng. Đồng thời trường đao đảo quốc trong tay hắn huyễn hóa thành hai đạo ảnh đao, đồng thời chém xuống, nhanh, hung ác, âm tàn. Đây là đại tuyệt chiêu của A Tị Đà Lưu, Yến Phản, Cách Trương.